nam sinh xinh đẹp biến thành mèo nhà tôi. Chương 7, khuê phòng. Góc truyện audio.com. Edit CLC Hoa Trung khởi không biết tại sao chuyện lại phát triển đến nước này, Bạch Lục Châu mang cô tới nhà cậu, nói với cô bảo cô đợi một chút, sau đó liền vào nhà, chờ một lúc một con mèo từ trong nhà chạy ra, lại là Tiểu Bạch, cô ôm nó vào trong ngực, mày nhíu lại thành chữ xuyên. Choan, không biết Bạch Lục Châu đang giở trò quỷ gì. Bạch Lục Châu, cô ôm mèo đi vào trong phòng, gian phòng của Bạch Lục Châu rõ ràng theo phong cách lạnh lùng, phù hợp với thẩm mỹ của Trung Khởi, nhưng bây giờ không phải thời gian thảo luận phong cách căn phòng, vấn đề là, Bạch Lục Châu biến mất. Tiểu Bạch từ khuỷu tay của cô nhảy xuống, sau đó Trung Khởi thấy được một màn mà cả đời này cô không bao giờ quên được. Cô trơ mắt nhìn Tiểu Bạch biến thành Bạch Lục Châu. Tâm lý cường đại như cô cũng khiếp sợ nói không ra lời, Bạch Lục Châu tiến lên, giật tay của cô, để cô ngồi trên giường, lẳng lặng theo cô cho cô thời gian bình tĩnh. Thật lâu Trung Khởi mới nhìn Bạch Lục Châu, lắp bắp hỏi. Bạch Lục Châu cậu, à yêu tinh mèo, Bạch Lục Châu liền đoán được cô sẽ như vậy nghĩ, cậu hiếm khi trông thấy bộ dáng ngu ngơ này của Trung Khởi, đáng yêu vô cùng, cậu đưa tay sờ mặt cô, nói. Không phải, Trung Khởi nhìn cậu chờ cậu nói tiếp. Cái đêm được cậu nhập về, tôi cùng người trong nhà xảy ra tranh chấp, trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bị mèo hoang cào tổn thương, ngủ một hồi tỉnh lại liền biến thành Tiểu Bạch tôi. Khi đó cũng hù dọa, vội vàng chạy ra cửa, kết quả được cậu nhặt được. Bạch Lục Châu nhìn biểu cảm của Trung Khởi, xác định cô không có biểu cảm căm ghét mới nói tiếp. Hai ngày trước thời gian tôi biến thành mèo rất cố định chính là 10 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau, mấy ngày nay tôi phát hiện ta có thể tự do biến hóa. Trung Khởi a một tiếng, trách không được Tiểu Bạch luôn luôn khuya mới về nhà, buổi sáng lại sớm đi ra ngoài, thì ra là nguyên nhân như vậy, nhưng là trước đó có phải tắm rửa quang Tiểu Bạch không? Bỗng nhiên đứng lên, lúc này khuôn mặt Trung Khởi đỏ lên ngượng ngùng. Vậy trước đó không phải, cô không biết hỏi thế nào? Cái gì? Bạch Lục Châu hỏi, không có gì, Trung Khởi thật nhanh ngăn cậu, không có gì cậu đừng hỏi nữa. Bạch Lục Châu có chút kịp phản ứng, nghĩ đến những cảnh tượng kia thân thể trắng sữa của Trung Khởi, vòng một như trái mật đào, lỗ tai cậu trong nháy mắt đỏ lên. Trong lúc nhất thời, hai người đều có chút xấu hổ. Vẫn là Trung Khởi đánh phá vỡ cảnh yên lặng này trước. Vấn đề này còn có người khác biết sao? Cô hỏi chính sự, không có, Bạch Lục Châu lắc đầu, muốn đi bệnh viện hay không? Cô hỏi, Bạch Lục Châu vẫn lắc đầu, Trung Khởi cũng hiểu rõ chuyện này nói ra ngoài, Bạch Lục Châu tám phần sẽ bị xem như bệnh tâm thần rồi bị bắt vào bệnh viện. Không sao, Trung Khởi thử an ủi cậu, sờ sờ tóc của cậu nói. Như vậy cũng thật đáng yêu. Đôi mắt Bạch Lục Châu trong nháy mắt sáng lên, ánh mắt kia cùng Tiểu Bạch giống nhau như đúc. Trung Khởi cười khẽ, cô nhớ kỹ mấy ngày trước cô còn cảm thấy con mắt hai người bọn họ giống nhau, ai có thể ngờ tới thật sự là cậu. Đêm nay, muốn cùng mình về nhà hay không? Trung Khởi hỏi cậu, Tiểu Bạch, Trung Khởi ôm mèo trở về nhà, ba Trung mẹ Trung hiếm khi đều ở nhà, hai vợ chồng nằm trên ghế salon xem tivi, nghe thấy tiếng mở cửa quay đầu. Mẹ Trung hiếu kỳ nói, Tiểu Bạch lại cùng con trở về vậy, gặp trong hoa viên, góc truyện audio.com, Trung Khởi nói láo không làm bản nháp, ôm Tiểu Bạch không buông tay, chật vật đổi dép lê. Ba Trung cười nói, khuê nữ thật sự thích meo meo, đổi giày đều không buông tay. Cha, nó gọi là Tiểu Bạch. Trung Khởi bất đắc dĩ, ba cô đều gọi tất cả mèo là meo meo, nói thế nào cũng không đổi được. Giống nhau thôi. Ba Trung cười ha ha. Được rồi, kêu la cái gì, rửa tay rồi ăn cơm. Mẹ Trung trợn mắt chừng hai người quát. Trung Khởi le lưỡi, tranh thủ thời gian ôm Bạch Lục Châu chui vào phòng, đặt cậu lên giường, nói với cậu. Mình ăn cơm trước tự cậu chơi trước một mình, thực sự nhàm chán thì giúp mình làm bài tập nhớ kỹ khóa trái cửa nha. Trung Khởi không muốn cô mẹ đẩy cửa vào phát hiện một nam sinh nằm trên giường con gái bà. Mèo trắng nhẹ gật đầu, nói thật cảnh một người một mèo đối thoại thực sự khiến cho người ta có chút hãi đến hoảng. Trung Khởi cảm thấy có chút không được tự nhiên, sờ lên gáy liền đi phòng khách. Đợi cô về đến phòng, Tiểu Bạch đã biến thành Bạch Lục Châu, cậu đứng trước giá sách của cô. Trung Khởi nhanh chóng khóa trái cột đến trước bàn sách xem xét, tất cả bài tập đều đã được hoàn thành, cười một cái, cô chỉ là thuận miệng nói, cậu lại thật để ở trong lòng. Bạch Lục Châu thuận tay kép Trung Khởi vào trong ngực ôm thật chặt cô, đặt cằm ở đỉnh đầu cô, hồi lâu, mở miệng hỏi cô. Trung Khởi, em thích tôi sao? Giọng nói ngột ngạt mất tiếng, mang theo sự không tự tin. Trung Khởi cười khẽ, hỏi. Cậu nói xem, tôi không biết, Bạch Lục Châu ủy ủy khuất khuất, tôi ngồi ở hàng cuối cùng trong phòng học mỗi ngày tôi đều nhìn em, nhưng người xưa nay em không hề nhìn tôi. Thân thể Trung Khởi cứng đờ, ngược lại cười to cười Bạch Lục Châu có chút sững sờ, cậu buông tay ra, mắt thấy Trung Khởi cười nằm ở trên giường. Càng ủy khuất đôi mắt xinh đẹp ướt át nhìn chằm chằm Trung Khởi. Trung Khởi cười đủ rồi, mới ngồi xuống nói với Bạch Lục Châu. Thật xin lỗi, mình không phải cố ý, ai có thể ngờ tới lúc trước cô có cảm giác bị giám thị vậy mà xuất phát từ Bạch Lục Châu. Bạch Lục Châu không nói, chỉ ủy khuất nhìn Trung Khởi. Trung Khởi nhìn ánh mắt của cậu liền mềm lòng, ngoắc ngoắc nói. Tới, giống như là đang gọi Tiểu Bạch, nhưng Bạch Lục Châu thật sự ngồi đàng hoàng tới. Trung Khởi nói với cậu, Tiểu Bạch cậu nhắm mắt lại, có được hay không? Dường như đoán được cái gì, Bạch Lục Châu giống một cô vợ nhỏ, run run rẩy rẩy nhắm mắt lại, quả nhiên, môi Trung Khởi nhẹ nhàng hôn tới. Đầu tiên là hôn đến trên mắt của cậu, mềm mềm, giống gió tháng năm, Bạch Lục Châu kích động run nhẹ nhẹ. Tại sao mình lại không thích cậu, mình thích nhất là đôi mắt của cậu. Tiếp theo là vành tai cô lè lưỡi, đầu tiên là nhẹ nhàng liếm, sau đó ngậm lấy vành tai của cậu, vuốt khẽ, hô hấp của cô ướt át truyền vào trong lỗ tai Bạch Lục Châu, gây cậu nhịn không được thở ra. Cứ xấu hổ, lỗ tai của cậu sẽ đỏ tựa như bây giờ, mỗi lần mình đều muốn cắn một ngụm. Cuối cùng mới là môi, lưỡi của cô dọc theo môi của cậu chậm rãi liếm, cố ý trêu chọc cậu, sau đó dừng lại tại cậu muốn ngừng mà không được nói với cậu. Ngày đó ở phòng y tế cậu tựa ở trên giường, khi đó mình liền muốn, nếu có thể lột quần áo của cậu, liền tốt. Bạch Lục Châu bỗng nhiên mở mắt ra, kinh ngạc lại mừng như điên nhìn Trung Khởi, trong lúc nhất thời một câu cũng nói không nên lời, giống như bị tắt tiếng. Thật ngốc, Trung Khởi cười, gocchuyenaudio.com. Bạch Lục Châu đè Trung Khởi vào trên giường, mình chống đỡ phía trên cô, nhìn xuống Trung Khởi, si mê nhìn cô. Trung Khởi cười cực đẹp, đưa tay ôm cổ Bạch Lục Châu, kéo cậu xuống, nhích lại gần mình, nói. Tiểu Bạch cậu không hôn mình sao? Thế là, những nụ hôn choáng ngợp ập xuống. Khách chương.